Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 206, rất cưng chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đối với Tống Chính Thanh, dù Thái tử gia có thừa nhận hay không, thì vẫn là cưng chiều cô như một đứa con gái. Nhưng nói anh muốn có con gái thì thật phi lý. Bảo anh kết hôn còn khó hơn đợi mặt trời mọc từ phía tây. Kết hôn với anh có lợi ích gì? Nhìn khắp tứ cửu thành, ai dám coi anh như con rể? Nếu liên hôn mà không làm suy yếu vị thế của nhà họ Hứa thì cũng đã là may lắm rồi. Nhưng đối với cô gái nhỏ đến từ phương Nam đó, anh thực sự khác biệt. Không thể nói rõ là khác ở điểm nào, nghĩ nhiều cũng không đoán được tâm tư của anh, nên Tống Chính Thanh không suy nghĩ thêm nữa. Hạ cánh ở Tân Thị, không có cảnh tượng hoành tráng với các nhân vật lớn trải thảm đỏ chào đón như tưởng tượng. Chọn thời điểm đến vào ban đêm có lẽ là vì có việc quan trọng đang diễn ra trong bí mật, không muốn làm ồn ào. Tống Chính Thanh và Hứa Cảnh Tây ngồi vào hai chiếc xe khác nhau. Sau khi rời sân bay, hai chiếc xe đi theo hai hướng khác nhau. Đến vào mùa muộn, có lẽ hoa hải đường ở Ngũ Đại Đạo, Tân Thị đã tàn rồi, cô nghĩ. Xe không đi qua con đường đó, mà là xe Hồng Kỳ đi vào một ngôi biệt thự nhỏ. Xe dừng lại, cổng sắt có hoa văn nghệ thuật từ từ đóng lại. Biệt thự sáng đèn, nhưng trong sân không một bóng người. Bức tường gạch đỏ, những bông nguyệt quế màu trắng leo lên tường, cầu thang gỗ chạm khắc hoa văn cổ điển, đèn treo bằng đồng rủ xuống từ trung tâm trần nhà hình vòm màu trắng, mang nét đặc trưng của những biệt thự trong phim truyền hình về chiến tranh. Tài xế hỏi, bảo mẫu đã nấu bữa tối, có muốn ăn không? Hứa Cảnh Tây không đáp, chỉ nắm lấy cổ tay cô, kéo cô lên lầu trước. Sau đó, quay lại nhìn cô một cái khi thấy cô vẫn đang ngắm nghía kệ gỗ nghệ thuật ở sành. Tò mò như vậy sao? Còn nhìn, Lê Ảnh chỉ vào, đây là nhà của anh à, toàn gỗ đỏ, rất có phong cách. Người ở đây sắp xếp đấy, anh nhẹ nhàng nói, tôi ít khi ra khỏi thành phố, chẳng có việc gì mà phải mua nhiều nhà như thế để làm gì, chẳng lẽ để nuôi ai đó? Lê Ảnh hiểu được, đúng là anh ít khi rời thành phố, nhưng anh lại thích ra nước ngoài. Cô chưa từng sống trong tứ hợp viện của tứ cửu thành, nên việc ở trong một căn nhà cổ điển cũng đáng đề thử. Phòng ngủ khá rộng, đèn trùm phong cách Ý cổ điển, không có cửa sổ lớn, chỉ có vài ô cửa sổ gỗ đỏ hẹp. Sau khi tắm xong, cô nhìn thấy anh đang ngồi trước bàn làm việc, gõ bàn phím máy tính, vẻ mặt chuyên chú, không có chút suy nghĩ nào để chia sẻ với ai khác. Lê Ảnh lặng lẽ thắt dây áo, tựa vào cửa sổ nhỏ của biệt thự, lẩm bẩm. Đây là lần thứ hai em đến Tân Thị, lần đầu tiên là khi còn nhỏ, đi cùng mẹ về thăm họ hàng. Hứa Cảnh Tây không nghe rõ, chỉ hỏi cô có đóng cửa sổ không? Cô không muốn đóng, muốn để gió mát thổi vào và ngắm cảnh đêm bên ngoài. Anh lấy chiếc khăn choàng len màu xám trên ghế sofa ném vào cô. Thể trạng yếu ớt, chỉ cần cảm nhẹ cũng phải chữa cả nửa tháng. Lê Ảnh không thể phản bác, chỉ đành ngoan ngoãn kéo khăn choàng lên quấn chặt quanh vai. Rụt cổ lại hỏi. Tống Chính Thanh không đi cùng anh à? Việc gấp, anh ta phải xử lý xong để báo cáo với cấp trên. Ai cần những người kéo dài lề mề? Vấn đề, Hứa Cảnh Tây cũng không nói hết. Lê Ảnh cũng không muốn biết cụ thể chuyện gì. Hỏi một cách nhàm chán. Anh ta không phải đã kết hôn rồi sao? Hứa Cảnh Tây ngón tay dài gõ nhanh trên bàn phím. Đúng rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người xung quanh anh, Lê Ảnh không thực sự hiểu rõ. Nhưng cô nhớ rằng họ Tống đã kết hôn, ngón áp út có dấu vết của nhẫn cưới. Nhưng vì công việc nên anh không đeo trang sức. Nghe nói, vợ của Tống Chính Thanh làm việc tại bệnh viện 30, tuổi còn trẻ mà đã là bác sĩ điều trị chính. Gia cảnh tương đương với Tống Chính Thanh, cha mẹ có tiếng tăm, là vị trí mà người bình thường không thể với tới. Tất nhiên, Lê Ảnh chưa từng gặp vợ của anh ta, nhưng có lẽ cô ấy cũng ổn định, chín chắn và có giáo dưỡng như anh ta. Suy nghĩ quay lại, cô nhìn về phía người đàn ông đang làm việc trước bàn gỗ đỏ, càng nhìn càng không nhịn được mà nở nụ cười. Anh không nhìn cô, nhưng dễ dàng nhận thấy cảm xúc của cô. Cười gì vậy? Nụ cười của Lê Ảnh lập tức tan biến. Không có gì, cô không nói thật, chỉ là nghĩ Tống Chính Thanh chắc yêu thương vợ anh ấy lắm. Dù anh ấy lạnh lùng, nhưng mỗi khi đến Đông Sơn Thử, chưa tới tối là anh ấy đã nói muốn về nhà ăn cơm. Môn đăng hộ đối. Hiểu rõ nhau, cả hai chắc chắn đều rất xuất sắc trong lĩnh vực của mình. Cộng thêm sự sắp đặt của gia đình, nền tảng gia thế, sự nghiệp thăng tiến, Sống cùng nhau lâu chắc chắn sẽ bị thu hút bởi sự xuất sắc của đối phương, giống như những câu chuyện kết thúc có hậu giữa hoàng tử và công chúa. Tất nhiên, Hứa Cảnh Tây không quan tâm đến chuyện vợ chồng của người khác, không buồn trả lời. Còn anh thì sao? Cô tìm chủ đề để hỏi. Không bận à? Hứa Cảnh Tây nói đầy kiêu hãnh. Không muốn can thiệp, một ánh đèn rực rỡ chiếu qua, ngay lập tức thu hút sự chú ý của Lê Ảnh. Sự tò mò thôi thúc cô nhìn về phía đối diện, cô thốt lên. Thưa ông, ở cửa hàng bên kia có ca sĩ biểu diễn, thật là long trọng. Hứa Cảnh Tây ngước lên nhìn cô, thân hình nhỏ bé của cô đã che lấp cửa sổ. Anh cũng không hứng thú với những gì cô nói, hờ hững hỏi. Hát cái gì? Xa quá, nghe không rõ. Cô chống tay lên bệ cửa sổ, quan sát kỹ hơn, lẩm bẩm. Để em nhìn vào màn hình lớn, nhưng không thấy rõ, thật đáng tiếc, em còn không nhìn rõ chữ trên màn hình. Hứa Cảnh Tây gập máy tính lại, tựa người vào lưng ghế, chống đầu bằng một tay, ánh mắt lười biếng nhìn cô còn dụi mắt, cố mở to hơn, nhất định phải tìm ra câu trả lời cho anh. Vì hành động của cô, chiếc khăn choàng len trên vai cô vô tình bị tuột xuống, người đàn ông nhìn thấy bóng lưng gầy gò của cô, xương sống lưng hơi hõm xuống, khiến cô trông mảnh mai như một tờ giấy. Anh dường như đã thấy cảnh này ở đâu đó, có cảm giác quen thuộc, nhưng không nghĩ nhiều. Nhìn một lúc, anh bật cười. Tôi không quan tâm, đừng cố mà nhìn. Một người hỏi bâng quơ, người còn lại cố hết sức đứng kiễng chân lên cửa sổ để nhìn ra ngoài. Thực sự là quá xa vời. Đừng quên rằng, thái tử gia sống trong cung điện không thể nào quan tâm đến những gì xảy ra ở góc khuất của nhân gian. Đối với anh, thế giới đã đủ phồn hoa. Lê Ảnh buồn bã, quay lại, chỉ vào cảnh đêm dưới lầu. Em có thể xuống dưới xem cảnh đêm không? Em không đi xa đâu. Người đàn ông cao quý ngồi trên ghế gỗ đỏ, nhíu mày, rõ ràng đang do dự điều gì đó. Đợi một lúc lâu, cuối cùng anh cũng lên tiếng. Thay đồ đi, tôi đưa em đi mua kẹo. Thật chứ, cô không thể tin nổi. Mở to mắt, người đàn ông hơi gật đầu đồng ý. Ngay sau đó, cô kéo cửa sổ lại. Đi thôi, em chẳng muốn ngủ chút nào. Anh không lái xe, có lẽ là không thích lái chiếc Hồng Kỳ H9. Đó chỉ là xe dành cho tài xế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mắn là gần đó có cửa hàng, không cần thái tử gia cao quý phải đưa cô đi vòng vòng quá xa. Kẹo sữa thực sự không đắt chút nào, Hứa Cảnh Tây không thể hiểu được, cau mày trả tiền cho cô. Còn cả con búp bê nhỏ, rẻ thì rẻ, cô vẫn yêu thích, chỉ là thích những thứ rẻ tiền. Trừ dụng cụ vẽ, một cây bút chì màu trị giá hàng chục nghìn, cô không bao giờ do dự. Hai người đi cạnh nhau, không nắm tay, khu vực này không quá đông đúc, xung quanh là những tòa nhà nhỏ mang đậm phong cách Ý cổ điển. Dưới ánh đèn đường, cô gái nhỏ khoác trên vai chiếc khăn choàng len đắt tiền, cúi đầu uống sữa chua, một lúc sau, dáng hình nhỏ bé ngoan ngoãn nép vào vai người đàn ông. Anh có muốn thử không? Cách chương.